Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, nếu có cơ hội lựa chọn, Tống Ấu Quân cũng không muốn trở thành một thân phụ trọng tội như Tịnh An công chúa, mặc dù sau này nàng có thay đổi suy nghĩ. Nhưng những hậu quả mà Tịnh An công chúa đã gây ra, dù dâng hương ngàn lần hay tụng kinh vạn biến, cũng không thể nào xóa bỏ được nghiệp chướng đã gắn liền với mình. Nếu có thể, nàng thà trở thành một đứa con bình thường trong một gia đình, sống một cuộc sống giản dị và thanh bạch, có thân thể khỏe mạnh, không phải gánh vác trọng trách nặng nề. Nàng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều không thể từ bỏ. Không biết sau này Tống Tể sẽ xử lý Tống Tu Sa thế nào? Tống Ngôn Ninh sẽ đau lòng đến mức nào khi biết nàng đã chết? Tiểu tử ấy, người mà luôn gọi nàng là Hoàng Tỷ, chắc chắn sẽ vô cùng thương tiếc. Còn Khương Nghi Xuyên, sau khi trải qua bao vất vả ngàn dặm, không biết liệu hắn có cảm thấy nuối tiếc hay không. Về phần tương lai của Nam Lung, thay đổi rồi, nàng cũng không thể biết sẽ ra sao. Nói gì thì nói, nàng cũng không cam tâm. Nàng đã từng gieo hạt giống trong một góc vườn, trồng một giống hoa hồng nguyệt quý, mong chờ mùa xuân năm sau, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thấy được hoa nở. Nếu có thể trách, chỉ có thể trách mùa đông của Nam Lung quá lạnh. Tống Ấu Quân thở dài một hơi, trong khoảnh khắc tất cả cảm giác của nàng trở lại. Nàng nghe thấy tiếng gió thổi và chim hót bên ngoài cửa sổ, ngửi thấy một mùi hoa nhàn nhạt, nhẹ nhàng bay đến. Ngón tay nàng cảm nhận được sự mềm mại của chăn gấm. Nàng lập tức mở mắt ra, tầm nhìn từ mờ mịt dần rõ ràng. Nàng thấy màn lụa đỏ nhạt ở trên đầu. Tống Ấu Quân đột ngột ngồi dậy, giật giật các chi, theo bản năng cảm thấy mình sẽ bị rét lạnh, nhưng lần này khi tỉnh lại, lại cảm thấy một loại sức sống dồi dào, khác hẳn mọi lần. Nàng không xê, hát, ế, tê sao? Tống Ấu Quân không thể tin nổi, nâng tay lên, mắt sắc bén nhận ra trên tay phải của nàng có một nốt ruồi đen nhỏ, ở ngay ngón giữa. Nàng nhớ rõ trước kia mình không có nốt ruồi này, nhưng giờ, đôi tay nàng lại mềm mại và trắng trẻo, không có một vết chai nào, móng tay cũng mịn màng như bột phấn. Đây không phải là tay của nàng. Tịnh An công chúa vì thân thể suy yếu từ lâu, móng tay luôn có màu trắng nhợt, không giống với đôi tay khỏe mạnh, đầy đặn của người bình thường. Nàng vội vàng kéo chăn xuống giường, nhìn xung quanh và nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Nhà cửa không có vẻ gì hoành tráng hay lấp lánh, nhưng sạch sẽ, thoáng đãng và mọi thứ đều đầy đủ. Nó không giống một nơi của người nghèo khó. Nàng đi một vòng trong phòng, rồi mới nhận ra chiếc gương trên bàn bị một tấm vải che phủ. Nàng vội vàng đi tới, gỡ lớp vải ra và nhìn vào gương. Nhìn thấy phản chiếu của mình, nàng không khỏi choáng váng. Trong gương là hình ảnh của Tịnh An công chúa. Điều khác biệt là lúc này nàng mặc một bộ y phục giản dị, tóc rối bời và tay không đeo bất kỳ trang sức nào. Tống Ấu Quân bước lại gần hơn, mặt gần như áp vào gương, cố gắng tìm ra sự khác biệt. Cuối cùng, nàng nhận ra một chút điều bất thường. Khuôn mặt của Tịnh An công chúa vốn rất sạch sẽ, không có vết sẹo hay khuyết điểm, nhưng trong gương, giữa hai hàng lông mày, có một nốt ruồi đỏ nhỏ, rất khó nhận thấy, làm cho gương mặt này có vẻ thiếu chút tiên khí. Tống Ấu Quân hiểu ra rằng mình đã trọng sinh, nàng nhận thức rằng cơ thể này không phải là thể trạng của Tịnh An công chúa, người đã mắc phải căn bệnh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có thể thay đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi chiều cao. Nàng rõ ràng cảm nhận được mình cao hơn trước. Nếu trước đây cơ thể chỉ cao khoảng 1m6, thì bây giờ có lẽ đã cao đến 1m7, và việc này khiến tầm nhìn của nàng thay đổi. Nàng đầu tiên nhận ra sự khác biệt, nhưng liệu trên thế giới có thể có hai người giống nhau đến mức này không? Liệu có thể là lời Khương Nghi Xuyên nói về gương mặt giả? Trước đây, Tống Ấu Quân nhìn kỹ những manh mối trong gương, ngón tay từ từ di chuyển dọc theo cằm, cổ và tai, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nàng chăm chú nhìn vào gương, lâu đến nỗi không thể nào bình tĩnh lại được. Khuôn mặt trong gương càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, giống như thể nàng và người trong gương là một cặp song sinh hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt là khi nhìn vào gương mặt của mình, nếu không phải vì nốt ruồi đỏ kia, thực sự nàng thấy mình chẳng khác gì trước kia, không có sự thay đổi nào. Nàng ngồi yên một lúc lâu, tự hỏi mình đang ở đâu. Dựa vào gương mặt và tay của mình, nàng đoán thân thể này có lẽ là của một cô nương được nuông chiều từ nhỏ. Tay nàng mịn màng, không không có chút dấu vết của lao động, làn da mềm mại, rõ ràng chưa từng trải qua nắng mưa. Tuy nhiên, nhìn vào căn phòng xung quanh, nó không có gì xa hoa, chắc chắn không phải là nơi nuôi dưỡng một cô nương kiều diễm. Nàng bước chân trần đến gần cửa sổ, mở cửa ra. Một làn gió ấm áp thổi vào mặt nàng, chim hót líu lo, mặt trời lên cao, không khí buổi sáng đã ấm áp. Thời tiết quả thật rất nóng, ngay lúc đó, nàng thấy một thị nữ đứng gần cửa. Nàng vẫy tay, gọi, ngươi vào đây, thị nữ quay đầu liếc nhìn nàng rồi bước vào. Cô nương đã tỉnh, cho ta một ly trà. Tống Ấu Quân nói, cảm giác cơ thể hơi yếu, nên nàng muốn uống trà nóng để làm ấm người. Nóng một chút, thị nữ nhanh chóng lui ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang trà nóng vào, đặt lên bàn rồi nói. Cô nương, nô tỳ giúp ngài rửa mặt và chải đầu. Tống Ấu Quân uống trà, cảm thấy một cơn nhiệt lưu lan tỏa khắp cơ thể, rồi chạm tay lên trán, mới nhận ra mồ hôi đã đổ ra. Sau khi uống xong trà, nàng nhờ thị nữ múc nước rửa mặt, bưng bữa sáng đến. Mọi thứ đều là những món nàng thích, ăn no xong mới để thị nữ giúp mình mặc chỉnh tề. Tống Ấu Quân nhận ra bộ đồ nàng mặc không phải rẻ tiền, chất liệu tơ lụa mềm mại, hoa văn tinh tế, lại còn là màu vàng hạnh, là màu sắc mà nàng yêu thích nhất. Sau khi thay xong, nàng nhìn mình trong gương một lúc lâu. Cuối cùng, thị nữ không nhịn được nhắc nhở. Cô nương, sắp trễ rồi, mau ra ngoài đi. Tống Ấu Quân hơi ngẩn ra. Đi đâu? Thị nữ cũng hơi ngạc nhiên. Đi giáo tập viện à? Lúc ấy, Tống Ấu Quân mới chợt nhớ ra, mỉm cười nói. À, suy nữa ta quên mất, còn phải đến nơi đó. Nàng mở cửa đi ra ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc đồ trang sức trên người nàng phát ra âm thanh leng keng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình như đang bước vào hoàng cung, như thể mình đã trở về làm Tịnh An công chúa. Người này không chỉ giống nàng về hình dáng, mà có vẻ cũng thích ăn mặc như nàng. Nàng luôn thích những bộ trâm cài đầu kiểu lúc lắc, mỗi bước đi đều vang lên. Ra khỏi vườn, nàng nhận ra nơi mình ở là một khu sân vườn riêng biệt, bao quanh bởi hàng rào. Con đường làm bằng đá ong, xung quanh là những cây hoa và cây xanh tùm, cảnh vật thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân cảm thấy môi trường này rất lạ lẫm. Ban đầu nàng lo lắng sẽ đi nhầm, nhưng mỗi khi nàng dừng lại ở các ngã rẽ, thị nữ đều nhắc nhở nàng đừng chậm trễ và chỉ cho nàng đúng hướng. Mỗi lần như vậy, Tống Ấu Quân đều cố ý dừng lại, và không lâu sau đó, nàng đã bị thị nữ dẫn đường đến giáo tập viện. Đó là một sân rất rộng, trong sân có rất nhiều cô nương, họ mặc những bộ xiêm y tương tự nhau, dung mạo cũng khá giống nhau, trông đều có vẻ giống nhau. Tống Ấu Quân không hiểu vì sao mình lại bước vào, nhưng khi nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại và nhận ra vài người đang nhìn mình. Khi ánh mắt nàng gặp họ, nàng mới nhận ra rằng những nữ tử này có khuôn mặt tương tự với Tịnh An công chúa. Một số người có đôi mắt giống, trong khi một số khác có nét thần thái tương đồng. Nếu nhìn lướt qua, có thể thấy một phần bóng dáng của Tịnh An. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ ai đó cố ý tập hợp những người giống Tịnh An công chúa và nuôi dưỡng họ ở đây. Tuy nhiên, trong số những người này, chỉ có thân thể hiện tại của Tống Ấu Quân là giống nhất. Có lẽ chính vì nàng ăn mặc và trang điểm giống Tịnh An mà có sự tương đồng này. Không lâu sau, Tống Ấu Quân nhận ra rằng mình không được hoan nghênh trong nhóm nữ tử này. Thậm chí có vài người không giấu được sự khinh thường, mắt liếc qua lại với vẻ không vui. Nàng cảm thấy lạ lẫm và không hiểu rõ tình hình, nên đứng ở một góc ít người để tránh sự chú ý, nhưng xung quanh lại dường như có một không gian trống lớn, mọi người dường như không muốn tiếp xúc với nàng. Chẳng mấy chốc, một nữ nhân bước vào sân, cầm theo một chiếc gậy nhỏ. Khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, và tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu chào hỏi. Tống Ấu Quân nhìn người này và không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây không phải là Hòa Nhi, người đã bị điều đến Tận Hoan cung để hầu hạ nàng sao? Tại sao cô lại ở đây? Nữ cung nữ này tên là Thượng Trúc, tuổi không còn trẻ, khi đến Tận Hoan cung khoảng 25, 26 tuổi. Lúc này, nhìn cô có vẻ như đã có chút dáng dấp của một người có quyền lực. Cô đứng trước mọi người, ánh mắt nghiêm túc, nhìn qua từng người một. Tống Ấu Quân có thể cảm nhận được rằng, Thượng Trúc lúc này không giống như trước, mà đã có vẻ là người đứng đầu, một người giám sát nghiêm khắc. Sau khi kiểm tra trang phục của những người khác, Thượng Trúc dừng lại trước Tống Ấu Quân, ánh mắt của hai người gặp nhau. Thượng Trúc ngạc nhiên một chút, rồi chỉ vào nốt ruồi đỏ giữa hai hàng lông mày của Tống Ấu Quân và hỏi. Tại sao không che nốt ruồi này đi? Tống Ấu Quân theo phản xạ sờ lên, rồi cười và trả lời. Nó đẹp mà, sao phải che đi? Ở đây, vô nương, ngươi và công chúa giống nhau như đúc, chỉ có một vết nốt ruồi đỏ là khác biệt. Nếu che đi và bắt chước thật tốt, ngươi có thể đạt được dáng vẻ của Tịnh An công chúa, được chủ tử yêu mến, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thượng Trúc nói, Tống Ấu Quân hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên những nữ tử ở đây đều được người ta cố ý thu nhận và dạy dỗ, để bắt chước dáng vẻ của Tịnh An công chúa, học theo thần thái của nàng. Những người này hẳn là những đối tượng được chú trọng bồi dưỡng. Tống Ấu Quân hỏi lại, tại sao ta phải bắt chước nàng ấy? Thượng Trúc thấy vậy, gật gù khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tồi, học đến 8 phần giống rồi, có vẻ như trở về luyện tập thêm là được. Tiếp tục giữ vững phong độ đó. Lần này, Tống Ấu Quân hoàn toàn bị chỉnh lý lại, nàng không tìm ra được lời nào để đáp lại. Sao lại chỉ giống 8 phần? Chưa kịp nói gì thêm, Thượng Trúc đã vỗ tay, nói. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách thể hiện khi Tịnh An công chúa nổi giận. Đây là điều khó nhất mà các ngươi cần học kể từ khi vào phủ, nhất định phải nghiêm túc học hỏi. Tống Ấu Quân nghe xong, lại thấy thú vị. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một nhóm cô nương tập trung ở đây, nghiên cứu, học hỏi những thần thái và tư thái của nàng. Nàng cũng càng muốn biết trong mắt người khác, nàng trông như thế nào. Chỉ thấy Thượng Trúc ngay lập tức chỉnh lại nét mặt, nhíu mày lại, khoanh tay, tư thái kiêu ngạo lập tức xuất hiện. Ánh mắt trở nên sắc bén, và theo đó, cô còn nói một câu kịch. Không cho phép ồn ào, Tống Ấu Quân hơi ngạc nhiên, không ngờ Thượng Trúc lại bắt chước giống đến vậy. Ngay sau đó, các cô nương khác cũng bắt đầu lặp lại động tác và câu nói ấy, miệng không ngừng nhắc lại câu kịch. Nhìn những cô nương này nghiêm túc như vậy, Tống Ấu Quân không nhịn được mà cười lên, cảm thấy rất thú vị. Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang tiếng cười của nàng. Ngươi cười gì vậy? Tống Ấu Quân cảm thấy giọng nói này có vẻ quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên đứng ngoài sân, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Thiếu niên ấy tóc dài, đeo châm đỏ làm tóc, mặc chiếc áo dài màu nâu, cổ áo trắng như tuyết, tay áo bó chặt, khuôn mặt với đôi môi hồng, răng trắng, thoáng chốc đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Tống Ấu Quân ngạc nhiên nhìn, mãi một lúc sau mới nhận ra đó chính là Tống Ngôn Ninh. Y cao lớn hơn trước, khuôn mặt cũng dần mất đi vẻ non nớt, thay vào đó là nét thiếu niên đầy khí phách. Y bước vào, vung tay xua đi vật che phía trước người, đứng thẳng đối diện Tống Ấu Quân, hỏi. Người vừa cười cái gì? Tống Ngôn Ninh chưa bao giờ nói chuyện với nàng như vậy. Trước nay y đều gọi nàng là Hoàng Tỷ, còn nàng thì không ngần ngại đáp lại một cách thẳng thắn. Ta không thể cười sao? Tống Ngôn Ninh ngạc nhiên, nói. Vừa rồi Thượng Ma Ma biểu diễn thế nào? Ngươi thử học xem, ta muốn thấy xem ngươi làm. Tống Ấu Quân không dễ dàng đáp lại, mà quay lại hỏi. Vì sao ta phải học? Ai lại đi học những thứ của chính mình chứ? Đến nơi này ai cũng phải học. Một cô nương khác từ bên ngoài chen vào. Tống Ấu Quân hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng. Không phải chuyện của ngươi. Cả nhóm im lặng một lúc, ai cũng tưởng rằng tiểu thiếu gia này sẽ nổi giận, nhưng lại thấy trên mặt y lộ vẻ vui mừng. Y mỉm cười khen ngợi Thượng Trúc. Mà dạy rất hay, thật sự học được rất giống A Tỷ rồi. Cách chương.